Vô thượng sát thần, chương 2459, rút ra pháp tắc chi lực. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm bàn giao một phen sự tình, liền ở âm sát huyết giản chung quanh bố trí một chút trận pháp. Sau đó tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn ngồi xếp bằng ở dưới âm sát huyết giản, trong tay nắm chặt một chuôi hắc sắc thiết kiếm, chính là Bách Sát Đế Lệnh. Tiêu Phàm hiện tại muốn làm, liền là lợi dụng Bách Sát Đế Lệnh đem giới này pháp tắc chi lực rút sạch. Sau đó nhường hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Người bình thường có lẽ làm không được, nhưng nắm giữ Bách Sát Đế Lệnh, Tiêu Phàm muốn làm được một bước này lại không phải rất khó. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, cuồn cuộn thần lực tràn vào Bách Sát Đế Lệnh. Bách Sát Đế Lệnh bỗng nhiên tản mát ra cuồn cuộn hắc sắc kiếm khí. Ở Tiêu Phàm đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái to lớn kiếm khí vòng xoáy. Hô hô, kiếm khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Đáng sợ hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Càng ngày càng lớn, bốn phía phong quyển vân dũng, liền quang mang đều bị hắn nuốt vào. Tựa như tận thế lại tới một dạng. Hơn nữa, kiếm khí vòng xoáy còn đang không ngừng biến lớn. Ngay từ đầu chỉ có mấy chục trượng, chốc lát sau đó liền biến thành vài ngàn trượng lớn nhỏ. Hơn nữa xa xa còn chưa có kết thúc xu thế. Mấy hơi thở thời gian, kiếm khí vòng xoáy liền xông ra âm sát huyết giản, cuồn cuộn túc sát chi khí phô thiên cái địa khuếch tán ra. Chuyện gì xảy ra? Chính đang âm sát huyết giản bên ngoài cho Tiêu Phàm hộ pháp Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương giật nảy mình. Kinh hãi nhìn phía xa vị trí, ở bọn hắn kinh hãi ánh mắt bên trong, kiếm khí vòng xoáy xông thẳng Vân Tiêu. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một đóa vô biên vô hạn cây nấm, lại giống như một cái thương khung đại thủ, muốn đem toàn bộ cổ địa đều che khuất. Một thoáng thời gian, thiên địa bỗng biến lờ mờ vô cùng, yên tĩnh im ắng, tất cả thú tộc toàn bộ đều mờ mịt nhìn xem thương khung. Không biết còn tưởng rằng tận thế tiến đến, dù là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương bậc này tuyệt thế cường giả, cũng bị trước mắt một màn dọa đến không rõ. Đây là người kia, công tử lấy ra. Lôi Viên Vương trợn to hai mắt, nội tâm mười phần không bình tĩnh, thật sự là động tĩnh này cũng quá lớn. Lôi Viên Vương cũng rốt cục biết rõ, Bạch Ma thật không có lừa hắn, Tiêu Phàm muốn giết hắn, cũng không khó, chỉ là hắn có nguyện ý hay không sự tình mà thôi. Lúc này, toàn bộ đoán chừng toàn bộ đều ảm đạm vô quang, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả thú tộc toàn bộ đều phủ phục nơi khác, chỉ có thiên khung phía trên ầm vang không dứt, cuồng phong thổi loạn, bọn chúng không phát hiện là, cửu tiêu phía trên trận pháp phát ra vô lượng bảo quang. Đang điên cuồng rút ra giới này lực lượng, nếu như thần vương cường giả ở chỗ này, khẳng định có thể phát hiện, trong hư không có vô số lít nhà lít nhít tàn liên bị rút lấy. Tiểu tử này đang rút ra giới này pháp tắc chi lực. Bạch Ma xứng đáng đã từng thân làm đại đế cấp bậc cường giả. Dù là thực lực không ở, nhưng nhãn lực vẫn như cũ đáng sợ. Bạch Ma hít sâu một cái, hồi lâu mới bình phục tâm tình. Tiêu Phàm cho hắn mang đến chấn kinh thực sự quá lớn. Bất quá lòng hắn bên trong còn có một cái nghi hoặc. Kia chính là Tiêu Phàm rút ra giới này pháp tắc chi lực làm cái gì đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì hạn chế Lôi Viên Vương thực lực? Bảo hộ Tu La Điện an nguy sao? Bạch Ma nghĩ không ra, hắn làm sao đều không có khả năng nghĩ đến. Tiêu Phàm là muốn thôn phệ những cái này pháp tắc chi lực đột phá. Cũng liền ở Tiêu Phàm rút ra cổ địa pháp tắc chi lực thời điểm. Cùng nơi đây khu vực liền nhau trung ương khu vực một ngọn núi đỉnh. Xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu một người là một cái bạch bào thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, trong lúc vô hình tản mát ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Mà mấy người khác, lại là ăn mặc thống nhất hắc bào. Quỷ dị là, bọn họ mỗi người đỉnh đầu đều dài hơn một đôi huyết sắc sừng thú. Tản mát ra ngập trời hung lệ chi khí. Thần tử, ta Tu La tộc cổ địa có thể vào sao? Trong đó một cái hắc bào nam tử mở miệng nói. thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bạch bào thanh niên hai tay ôm ngực, híp hai mắt đánh giá nơi xa mây mù khu vực, đôi mắt bên trong nở rộ lấy quang mang, tựa như muốn nhìn thấu phiến kia khu vực một dạng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra bạch bào thanh niên thân phận. Trận pháp mặc dù giãn ra, nhưng vẫn như cũ phi thần vương cường giả không thể phá. Bạch bào thanh niên lắc lắc đầu, thật dài thở dài một hơi. Hừ, nếu không phải kình thiên chiến tướng thủ hộ bách sát đế lệnh bất lợi, ta tu la tộc há lại sẽ liền tu la tộc cổ địa đều tiến không lên. Còn phải mượn nhờ vạn la đế vực mới có thể bước vào bách sát chiến trường. Chính là, nghĩ năm đó, ta tu la tộc quét ngang bách sát chiến trường, cỡ nào uy phong, bây giờ lại liền bách sát chiến trường đều muốn mượn người khác tay mới có thể tiến đến. Lần này, thần tử nhất định có thể giết vào bách sát chiến trường chỗ sâu nhất. Lại vì ta tu la tộc tranh đoạt một mai bách sát đế lệnh. Thậm chí tương lai bước vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Cái khác mấy cái tu la vực tu sĩ giận dữ vô cùng. Nghĩ năm đó tu la tộc cỡ nào huy hoàng, mà hiện tại tiến vào nho nhỏ bách sát chiến trường, đều cần mượn kẻ khác đường. Đây đối với bọn họ tới nói, đơn giản liền là một loại sỉ nhục. Bạch bào thanh niên trầm mặc thật lâu, lúc này mới nhìn về phía mấy người nói. Kình thiên chiến tướng đã từng là ta tu la tộc anh hùng. Chúng ta tiểu bối cũng không cần thảo luận hắn công tội thị phi. Là, thần tử, mấy người vội vàng cung kính hẳn là, không dám có bất luận cái gì làm trái ý tứ. Thần tử, người nhìn, đột nhiên, trong đó một cái tu la tộc tu sĩ kêu sợ hãi một tiếng. Kinh ngạc nhìn phía xa nói, những người khác toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Lại là nhìn thấy mây mù bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Hà quang trùng thiên, trận pháp màn sáng biến càng ngày càng rõ ràng. Đây là có người đang thao túng trận pháp, có một người nhìn ra môn đạo, trong giọng nói đều là kinh ngạc, không có khả năng, bách sát đế lệnh không phải mất đi vài vạn năm sao. Có người chiếm được, bạch bào nam tử lạnh lùng nhìn về chân trời. Nắm đấm nắm chặt, trong lòng kìm nén một cỗ cường đại sát ý, lạnh giọng nói. Ta tu la tộc bách sát đế lệnh, ai cũng không thể nhúng chàm. Thần tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trong đó một cái tu la tộc tu sĩ mắt lạnh nhìn mây mù chỗ sâu nói. Mặt khác mấy người cũng sát khí nặng nề, hận không thể lập tức xông vào cổ địa. Đáng tiếc bọn họ thực lực căn bản không đủ để phá vỡ giới này. Trước đó trận pháp tàn phá bọn họ đều làm không được. Huống chi hiện tại trận pháp màn sáng càng ngày càng sáng chói lóa mắt. Cho ta trước mặt bốn phía, nhìn thấy đi ra người, chộp tới lại nói, bản thân tử cũng phải nhìn xem, ai dám đoạt ta tu la tộc bách sát đế lệnh. Bạch bào thanh niên ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm, là, tu la tộc đám người gật gật đầu, lập tức tản ra mà ra. Tiêu Phàm, một ngày nào đó, ta sẽ tìm tới tu la tổ địa, để ngươi sống không bằng chết. Đáng tiếc lúc kia, có lẽ, ta cũng đã không có bất cứ hứng thú gì giết ngươi. Bạch bào thanh niên thản nhiên nói, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nơi xa mây mù. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm đang hết sức chăm chú đắm chìm trong rút ra giới này pháp tắc chi lực. Trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch, mặc dù lấy hắn thực lực, dù là hủy diệt giới này, cũng có thể có biện pháp làm được, nhưng là rút ra một giới pháp tắc chi lực, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao, pháp tắc chi lực thế nhưng là thần vương cường giả mới có thể chạm đến phạm trù. Nếu như không phải hắn luyện hóa bách sát đế lệnh, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được một bước này. Theo lấy Tiêu Phàm điều khiển, từng đạo huyền diệu pháp tắc tàn liên từ thiên địa tứ phương hội tụ mà đi. Mặc dù mỏng manh, nhưng là tụ ít thành nhiều. Tiêu Phàm tâm thần có thể rõ ràng cảm nhận được, từng đóa pháp tắc toái phiến ở kiếm khí vòng xoáy bên trong ngưng tụ thành hình. Sau đó bị hắn thể nội hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Theo lấy pháp tắc toái phiến bị hắc sắc vòng xoáy luyện hóa. Tiêu Phàm trên người khí thế cũng càng ngày càng mạnh, trước đó chỉ là vừa mới bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ. Sau đó hiện tại, hắn tu vi càng ngày càng ổn định, không ngừng hướng về cổ thần cảnh đỉnh phong tới gần. Nhưng là, vô luận Tiêu Phàm cố gắng như thế nào, thậm chí nửa tháng xuống tới, hắn cũng đã luyện hóa giới này tất cả còn sót lại pháp tắc chi lực vẫn như cũ không ta phóng ra một bước này. Giới này mặc dù danh xưng một cái tiểu thế giới, nhưng pháp tắc chi lực quá mỏng manh, còn không bằng cái kia vài miếng hắc sắc pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ khổ sở. Cách chương.